Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 954, người phương nào dám to gan ở trong đan tháp làm càn. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên trực tiếp đổi thành truyền âm, đối với Vạn Phó giải thích khởi sự tình ngọn nguồn. Một bên Vạn Phó nghe sửng sốt một chút, tuy nhiên không hiểu Tiêu Nhiên như thế phiền phức đến cùng là vì sao. Nhưng cũng không có vạch trần ý tứ, ngược lại là rất là tò mò nhìn Tiêu Nhiên. Ở hắn trong ấn tượng, Tiêu Nhiên chợt bắt đầu có vẻ hơi thần bí. Cuối cùng, Tiêu Nhiên vẫn là mang theo Vạn Phó đồng thời hướng về tòa kia cao vút trong mây đan tháp đi tới. Không có cách nào, cho dù là Tiêu Nhiên tham gia tam phẩm đan thánh khảo hạch, Vạn Phó cũng muốn xem chừng một hồi, chỉ ít đồ một cái yên tâm thoải mái. Bằng không để hắn liền như thế nghe Tiêu Nhiên dứt khoát nói thiên hoa loạn trụy liền tin tưởng. Tiêu Nhiên, đó mới là thật sự có quỷ. Vân Thành thuộc về cấp 2 thành trì, so với Bạch Ngọc Thành muốn càng cao hơn trên một cấp bậc. Bất quá đan tháp quả thực kết cấu nhưng không có một chút biến hóa nào. Hoàn toàn cũng là một cái trong khuôn mặt ấn ra đến. Thậm chí liền ngay cả đan tháp chủ chốt đều là vừa vặn 21 tầng. Bất quá Tiêu Nhiên muốn ra vào Vân Thành đan tháp, cũng không so với mây trắng trong thành đơn giản như vậy. Đầu tiên là có người ngăn lại Tiêu Nhiên, kiểm tra thực hư một hồi Tiêu Nhiên thân phận, sau đó dĩ nhiên mang theo Tiêu Nhiên đến một cái trong thiên điện. Đầy đủ chờ đợi gần một cây hương thời gian. Thời gian một nén nhang sau, một vị bụng bự béo phệ chấp sự dáng dấp đan tháp đệ tử mới chậm gì gì từ bên ngoài đi tới. Ánh mắt vô cùng xem thường ở Tiêu Nhiên trên thân liếc chéo liếc một chút. Chợt lại hướng về một bên Vạn Phó liếc mắt nhìn. Phát hiện cũng là cái bình thản không có gì lạ trung niên nam tử sau. Liền không có để ý quan hệ. Ngược lại là trực tiếp giật lấy cổ họng gọi đạo. Hai người các ngươi, cái nào là Tiêu Nhiên? Ta chính là, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nghe không ra tới là quan hệ ngữ khí. Nhưng Tiêu Nhiên lời nói này, nhưng phảng phất chọc tới vị kia đan tháp chấp sự, người kia con ngươi nhất thời trừng, bỗng nhiên uống đạo, ha, tiểu tử ngươi sao vậy nói chuyện đây? Ở đây ta là tiền bối ngươi, đối với tiền bối nói chuyện chẳng lẽ không biết rõ tôn kính một chút sao? Tiền bối, tôn kính, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc đến, tựa hồ cau mày suy tư quan hệ, tốt nửa ngày sau, mới kinh ngạc đạo. Ngươi là tu vi so với ta cao, vẫn là đan đạo kỹ nghệ cao hơn ta. Ngươi, người kia nhất thời giận tím mặt, vừa nãy hắn cũng chỉ là nhân cơ hội muốn Tiêu Nhiên khó chịu. Tiện tay nói ra đến nói xong, nếu thật sự luận đến tu vi, chuyên chú vào đan đạo các luyện đan sư, tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào. Vị chấp sự này tu vi cũng chỉ ít vừa đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ thôi. Cùng Tiêu Nhiên xem như là tám lạng nửa cân, mà đan đạo thiên phú, hắn tuy nhiên sống được trăm năm, nhưng đan đạo thiên phú thực tại không sao thế, bây giờ cũng chỉ ít nhìn chạm tới tứ phẩm đan thánh ngưỡng cửa. Khoảng cách đột phá còn xa rất lợi hại, mà Tiêu Nhiên đồng dạng cũng là tam phẩm đan thánh. Tiêu Nhiên lời nói này vừa nói ra đến, nhất thời để hắn như ăn con ruồi đồng dạng buồn nôn. Rồi lại căn bản tìm không ra bất kỳ lý do để phản bác. Một lúc lâu, người kia mới nộ đạo, ta tiến vào đan tháp thời gian so với ngươi lâu, cũng là tiền bối ngươi. Ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi chẳng những không có chút nào cung kính ý tứ, trái lại vô cùng hung hăng càn quấy. Ta xem ra, ngươi căn bản cũng không xứng làm một tên luyện đan sư. Lời này vừa nói ra, cả phòng lập tức đều yên tĩnh. Tiêu Nhiên, một bên Vạn Phó trong mắt lóe ra một vệt vẻ hài hước. Không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy Tiêu Nhiên bị người như thế bắt nạt a. Thật đúng là có hứng thú rất lợi hại đây. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên ở Linh Lung Thương Hội bên trong đối mặt chính mình uy áp thời điểm, tương tự cũng là bất khuất. Nếu là giờ khác này đụng tới cái tên này liền chịu thua. Đây không phải là đại biểu chính mình còn không bằng cái này cáo mượn oai hùm ra hỏa sao? Một bên Tiêu Nhiên cũng bị cái tên này chọc cười. Nhìn qua tựa hồ có hơi chó cùng rứt dậu ý tứ. Tiêu Nhiên cũng vẫn không có nói quan hệ. Đối phương liền như thế đại phản ứng, để Tiêu Nhiên khá là không nói gì. Đặc biệt là đối phương cuối cùng này mấy câu nói, thuần túy cũng là ở vô nghĩa. Có phải là hung hăng càn quấy cùng có thể hay không luyện đan không có giữa len sợi quan hệ. Nhưng mà đối phương nhưng là cứ thế mà ra hổ lôi đại kỳ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục với hắn phí lời. Nhàn nhạt đạo, dẫn ta đi gặp Lưu hội trưởng đi. Hừ, đợi đi, sau đó hội trưởng bọn họ hết bận, tự nhiên sẽ có người lại đây dẫn ngươi đi tham gia đan thánh chứng thực khảo hạch. Người kia nhàn nhạt nói, chợt liền định xoay người rời đi, tựa hồ là không có ý định tiếp tục bắt chuyện Tiêu Nhiên. Chậm, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng âm trầm lại, chính mình không phát uy, vẫn đúng là coi mình là mèo bệnh không được. Hơn nữa hiện ở Tiêu Nhiên đã mơ hồ đoán được đối phương tại sao lại làm nhục như thế cùng hắn. Nói vậy cái tên này hẳn là đại trưởng lão một mạch người. Được nay đại trưởng lão dặn dò, cố ý chạy tới nhục nhã hắn. Điểm ấy từ hôm qua Tiêu Nhiên bọn họ vừa qua khỏi đến, đối phương liền cho Tiêu Nhiên bọn họ một hạ mã uy liền có thể suy đoán đi ra. Xem ra, đối phương đối với không có được tinh thần các cổ phần rất là canh cánh trong lòng a. Tiêu Nhiên trên mặt hàn ý dần dần dày. Phía trước chắp hai tay sau lưng đan tháp chấp sự nhưng là nhàn nhạt đạo. Sao vậy? Còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Trên mặt có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Oanh! Khủng bố sóng pháp lực đột nhiên truyền ra. Tiếp theo, vị kia đan tháp chấp sự biểu hiện trên mặt chính là sững sờ. Chợt hóa thành kinh hãi gần chết dáng vẻ. Chưa kịp hắn kêu ra tiếng, cả người dĩ nhiên tại đây một đạo khủng bố sóng pháp lực dưới, trực tiếp bị hung hăng oanh ra ngoài. Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, hướng về ngồi ở bên cạnh mình chậm rãi đưa bàn tay thu hồi vạn phó ngắm liếc một chút. Vừa một trưởng kia, không phải là Tiêu Nhiên làm. Hắn ép căn không làm đến gấp ra tay đây. Vừa nãy một trưởng kia là vạn phó tự mình ra tay. Nhất tôn hiển thánh hậu kỳ cao thủ khủng bố ra tay. Dù cho không phải ra tay toàn lực, uy lực kia cũng có thể muốn mà biết rõ. Nếu không phải đan tháp tòa nhà này bản thân nắm giữ đại lượng khủng bố phòng ngự trận pháp bảo hộ, e sợ dưới một trưởng này, cả tòa đan tháp đều muốn sụp xuống. Dù là như vậy, vừa trong phút chốc, Tiêu Nhiên cũng có thể cảm giác được đan tháp cả tòa kiến trúc cũng mạnh mẽ run run một hồi. Uy lực kia, quả thực để Tiêu Nhiên cảm thấy khiếp đảm. Nhìn ngã trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh vị kia đan tháp chấp sự, liền có thể đoán được vừa nãy một trưởng kia uy lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Đối phó loại này yêu thích nhiều lời người, vẫn là vũ lực tốt hơn một điểm. Vạn phó nhàn nhạt nói. Chợt xem một người không có chuyện gì một dạng, nhàn nhã ngồi trên ghế hướng về ngoài cửa nhìn lại. Ở ngoài cửa, vô số đạo sóng pháp lực chính nhanh chóng hướng về chỗ này phòng khách hội tụ lại đây. Trong đó còn có mấy đạo vô cùng mạnh mẽ sóng pháp lực. Tiêu Nhiên đều có thể từ đó cảm nhận được một chút uy áp. Hiển nhiên là hiển thánh cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Những người này hiển nhiên đều là bị vừa nãy một trưởng kia uy lực hấp dẫn lại đây. Chỉ là nhìn một bên việc không liên quan tới mình treo lên thật cao vạn phó, Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Cái tên này tựa hồ so với mình còn muốn càng thêm bạo lực a. Phòng khách đóng chặt cửa phòng bị người bỗng nhiên đẩy ra. Một hàng mấy người trong nháy mắt nối đuôi nhau mà vào. Tiêu Nhiên ánh mắt trong nháy mắt đánh giá quá khứ. Cơ bản đều là một ít tu vi đạt đến từ phủ cảnh võ giả đỉnh cao. Hơn nữa nhìn trên thân trang phục các loại dáng dấp, tựa hồ ở đan tháp nắm giữ không thấp thân phận. Những người này vừa mới tiến vào, liền nhìn thấy như chết cá giống như lội trên đất không có động tĩnh tên kia chấp sự. Sắc mặt nhất thời âm trầm, tất cả mọi người ánh mắt lập tức cũng hội tụ đến Tiêu Nhiên trên thân. Một người trong đó càng là đột nhiên mở miệng uống đạo. Người phương nào dám to gan ở trong đan tháp làm càn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 955. Khắp nơi làm khó dễ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.